Chương 93, môn phái lên cấp. Hoàng Tuyền cũng không biết, ngay ta y hắn xông luyện thể các thời điểm, thiên đế phái bên trong xảy ra một đại sự. Ken, chúc mừng ký chủ danh vọng giá trị trước thời hạn tích lũy đủ, có thể trước thời hạn tướng môn phái tiến giai thành thất lưu. Ken, bởi vì ký chủ đạt thành siêu tiền lên cấp thành tựu, lên cấp sau khi thành công, có thể được một lần ngẫu nhiên cơ hội bốc thăm. Ken, lên cấp khen thưởng, đệ tử túc xá mở ra, khen thưởng 500 điểm cống hiến, khen thưởng 200 danh vọng giá trị. Ken, mời ký chủ tận sắp hoàn thành nhiệm vụ. Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, hắn sửng sốt một chút, trong lòng có chút ngạc nhiên. Mặc dù tự mình đã hoàn thành lần trước cất út lẹ mèo, nhưng còn không có tiến hành môn phái chứng nhận, không nghĩ tới nhanh như vậy môn phái liền lại có thể lên cấp rồi hả. Trần Hy cũng không biết, hắn danh vọng sở dĩ phồng nhanh như vậy, chủ yếu quy công cho hắn ở Vân Tiêu quận hành động. Thiên đế phái danh tự này, bây giờ đã tại trong mây xanh hoàn toàn vang tới. Lời đồn đại nói, tứ tượng quận một tên đệ tử một trưởng đem Vân gia trụ tan cảnh, dễ dàng đánh bại Vân gia đệ nhất cao thủ Hồ Đồ, thậm chí thiếu chút nữa coi Vân gia là đại gia chủ đánh chết, hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, Vân gia chỉ có thể tạm thời thay đổi gia chủ. Mà ngũ hành môn nội bộ truyền lên tiếng, càng là rung động toàn bộ Vân Tiêu quận nhân. Nghe nói, thiên đế phái trưởng môn tự mình quang lâm một lần ngũ hành môn, trực tiếp đánh chết ngũ hành môn mới nhậm chức tổng môn chủ Trầm Dương. Còn có lời đồn đại nói, bây giờ ngũ hành môn đã thần phục với thiên đế phái bên dưới. Vừa mới bắt đầu còn có người cảm thấy đây là tin nhảm, dù sao ngũ hành môn bực nào cường đại mấy có lẽ đã xưng bá Vân Tiêu quân nhiều năm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ngũ hành môn nhân lại không có lên tiếng giải bày, cái này không thể nghi ngờ cho Vân Tiêu quận mọi người mang đến to lớn rung động. Vì vậy, Trần Hy danh vọng giá trị ta y hà nở hoàn toàn không biết dưới tình huống, một hồi liên tục vượn, rất nhanh thì đạt tới môn phái lần nữa lên cấp điều kiện. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày mà thôi, lời đồn đãi lực lượng thật đúng là đáng sợ. 1 truyền 10, 10 truyền 100, quá mức thậm chí đã có tin tức truyền đến tứ tượng quận bên trong. Mà tứ tượng quận mọi người, càng đối với tin tức này cảm thấy rung động cùng tự hào. Dù sao thiên đế phái là tứ tượng quận thủ hộ môn phái, tất cả mọi người cảm giác cùng có vinh yên. Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn liền gọi tới Lý Thành. Hắn gần đây cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy Sở Vân cũng không thích hợp làm môn phái đại nội tổng quản. Dù sao chuyện tu luyện cực kỳ trọng yếu, Sở Vân cũng không nên vì những thứ này môn phái chuyện nhỏ mà phân tâm. Vì vậy, Trần Hy liền đem mục tiêu bỏ vào Lý Thành tiểu tử này trên người. Lý Thành làm người tương đối thật thà, hơn nữa còn là trước mắt bên trong môn phái duy nhất một danh đệ tử nòng cốt, danh vọng cũng đủ cao. Mặc dù Lý Thành người này ngoài mặt tương đối tục tàng, nhưng kỳ thực thô trung hữu tế, hơn nữa thực lực của hắn vẫn tính là tương đối mạnh tinh thần sức lực, nhiệm vụ này giao cho hắn lại không quá thích hợp. Trường môn, ngài tìm ta có việc mấy phút sau, Lý Thành liền vội vã chạy tới. Hắn đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó không người hỏi. Người đi kêu môn phái chứng nhận quán người đến xuống. Trần Hy trực tiếp phân phó đến. Môn phái đây là lại muốn lên cấp. Lý Thành sửng sốt một chút, sau đó gấp bận rộn vấn đạo trong giọng nói tràn đầy vẻ khẩn trương. Ừ, đi đi. Trần Hy nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó tùy ý phất phất tay. Lý Thành nặng nghề điểm gật đầu một cái, sau đó liền thật nhanh từ tông môn trong đại điện đi ra. Hắn tại hạ sơn trước, còn triệu tập môn phái toàn bộ nội môn đệ tử. Trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, các nội môn đệ tử thực lực đã có như bay nhảy. Dù sao bọn họ mỗi ngày cũng đều là ăn hoàn mỹ linh đan, một mực lấy gấp 10 lần tốc độ tu luyện, hơn nữa bọn họ tư chất đã trải qua thiên đạo lễ rửa tội, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. 30 danh nội môn đệ tử, đồng loạt vũ tông cảnh giới. Bọn họ nhục thân trải qua luyện thể các lễ rửa tội, có thể nói là vô cùng bền bỉ, hơn nữa tu hành cũng là trong môn phái độc môn bí pháp, thực lực cực kỳ khủng bố. Phòng trưng tùy tiện thả ra một tên nội môn đệ tử tử, đều có thể cùng tứ tượng quận bên trong tùy ý một tên thành chủ một mình đấu. Thiên đế phái càng ngày càng mạnh, các đệ tử cũng đang nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh, Lý Thành liền dẫn một tên chứng nhận quán lão giả đi tới tứ tượng sơn. Lão giả này tên là Lô Đăng, là tứ tượng quận môn phái chứng nhận quán phó quán chủ, làm người đức cao vọng trọng. Hắn vừa nghe nói là thiên đế phái muốn tới tiến hành môn phái chứng nhận, liền thí điên chạy tới. Hắn hai ngày này nhưng là một mực ở nghe thiên đế phái đại danh, vì vậy đối thiên đế phái vô cùng hiếu kỳ. Lô lão, mời ngài ngồi, bây giờ ta liền kêu các đệ tử tới. Lý Thành đem Lô Lão An xếp hạng một tấm ghế ngồi, sau đó liền cười nói. Không có vội hay không, Lão Phu có là thời gian. Lô Đăng Một vừa thưởng thức thiên đế phái cảnh tượng, vừa cười nói, giọng rất là hòa ái. Lý Thành gật đầu một cái, sau đó liền bay nhanh rời đi. Lô Đăng số tuổi hơi lớn, cho nên Lý Thành cũng không muốn để cho Lô Đăng quá nhiều chờ đợi. Rất nhanh, Lý Thành liền dẫn 30 danh nội môn đệ tử đi tới. Lô Lão, những thứ này là bổn môn nội môn đệ tử, người xem thấy thế nào Lý Thành đi tới trước mặt Lô Đăng, sau đó hướng về phía hắn nói. Đây là ca cờ ngươi nội môn đệ tử thế nào ta không nhìn thấu thực lực của bọn hắn. Lô Đăng sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Đem tu vi cũng thả ra đi, khác dấu dếm. Lý Thành quay đầu, hắn hướng về phía các nội môn đệ tử nói. Mọi người nghe được Lý Thành lời nói sau, bọn họ tất cả đều đem liễm tức quyết rút lui hết, rồi rít thả ra chính mình linh lực uy áp. Ước chừng 30 danh vũ tông đồng thời thả ra tu vi, kia là bực nào kinh người cảnh tượng liền Lô Đăng đều bị một màn này cho kinh trụ. Nhớ hắn tu luyện hơn 100 năm, cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt tới vũ tông cảnh giới mà thôi. Trước mắt những người tuổi trẻ này lại toàn bộ đều là vũ tông cường giả, liền một cái cảnh giới võ sư cũng không có. Hơn nữa mỗi một khí tức người ngưng tụ vô cùng, nhìn một cái liền đem căn cơ đánh rất khá, tuyệt đối là không phải cái loại này động tác võ thuật đẹp. Mặc dù Lô Đăng là nghiêm túc quán phó quán chủ, nhưng hắn một mực thân ở tứ tượng quận bên trong, ở tứ tượng quận sinh trưởng ở địa phương, hắn khi nào bái kiến nhiều như vậy vũ tông Lô Đăng trong lúc nhất thời, lại bị cảnh tượng trước mắt cho cả kinh không nói ra lời. Lô Lão, như thế nào Lý Thành đột nhiên nói đến, đem Lô Đăng suy nghĩ cắt đứt. Không hổ là thiên đế phái, quả nhiên là không phải chỉ là hư danh. Lô Đăng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói. Kia Lô Lão, chúng ta đây coi như là chứng nhận thành công không. Lý Thành cười vấn đạo trong giọng nói tràn đầy vẻ trông đợi. Chúc mừng thiên đế phái, kể từ hôm nay, các ngươi đem tấn thăng làm bát lưu môn phái. Lô Đăng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó không chút do dự nói. Mới bát lưu sao? Lý Thành nghe được Lô Đăng lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu. Không có cách nào quý phái vũ tông tuy nhiều, nhưng nếu như không có nửa bức vũ vương cấp bậc cường giả, là không đạt tới thất lưu môn phái tiêu chuẩn. Lô Đăng sờ chính mình râu, sau đó cười nói đến. Nửa bước vũ vương sao vậy ngài xem ta. Lý Thành nghe được Lô Đăng lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó trực tiếp thả ra trên người mình khí thế. Nửa bước vũ vương uy áp đáng sợ đến bực nào Lô Đăng theo bản năng ngừng thở. Lớn chừng cái đấu mồ hôi hột từ trên trán không ngừng rơi xuống.